còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, Thẩm Vy liền bước lên lầu đóng sầm cửa lại, Hạo Thần mím chặt môi tiến vào bếp làm cơm cho cô, bước lên lầu đưa tay gõ cửa phòng cô rồi bước vào. Cô ăn tối đi, lúc nãy chưa ăn gì rồi. Thẩm Vy đang ngồi ở bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng anh liền quay lại. Cảm ơn anh, cô tiến lại ngồi xuống nhìn phần ăn rồi nhìn anh ăn chung không, lúc nãy anh cũng chỉ mới ăn được một ít, không cần đâu, cô ăn đi, nói rồi anh quay người trở về phòng mình, ngã người xuống giường, anh nhớ tới tấm lưng cô đơn ban nãy, cô không nói ra nhưng anh biết cô rất khao khát có một gia đình, có được tình thương của cha. Bất giác anh khẽ nhíu mày đưa tay lấy điện thoại gọi cho thư ký Trương. Chủ tịch gọi tôi ạ, sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt với chủ tịch FTF, đích thân tôi sẽ thu mua công ty của họ. Dạ vâng thưa chủ tịch, tắt máy anh hít sâu một hơi, tay đặt lên trán. Thẩm Vy, em thành công trong việc quấy nhiễu cuộc sống tôi rồi đấy. Sáng hôm sau, anh tới tập đoàn liền nhận được phản hồi của thư ký Trương. Sắp xếp một chút anh phóng xe tới một nhà hàng lớn. Bước vào trong anh nhìn giám đốc Nghị của FTF liền ung dung tiến lại. Chào ông, vâng, chào Vũ Tổng, anh thong thả ngồi xuống ghế, khẽ đảo mắt, tôi không nói dài dòng, tôi muốn thu mua công ty của ông. Thu mua công ty của tôi, phải, nhưng tôi sẽ thu mua trong thầm lặng, ông vẫn quản lý FTF giúp tôi và làm theo những gì tôi muốn. Tiền thu mua cổ phần của ông là 50 tỷ, tiền lương tháng tôi trả ông 50 triệu, giám đốc Nghị nghe đến đây liền trợn tròn mắt, thật sao ạ, tất nhiên, tôi là Vũ Tổng, chẳng hứng thú để đùa giỡn với ông. Nhưng mà FTF hiện đang rất phát triển, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến lão im bặt không dám nói tiếp. Hạo Thần bình thản nhìn lão, ông chỉ có quyền đồng ý không có quyền từ chối. Vũ Tổng, tôi biết giá tiền anh thu mua rất lớn nhưng tôi thật sự không thể bán đứa con ruột của mình đâu, xin lỗi anh. Ông ta dự đứng lên liền bị giọng nói lạnh tanh kéo lại. Vậy thì chờ đứa con ruột của ông sụp đổ đi, đối tác của ông có tới 85, là đối tác Vũ Thị, tôi nghĩ ông không ngu tới mức không hiểu lời tôi nói. Hạo Thần mặt lạnh đặt tiền nước xuống bàn, đưa tay vào túi quần rồi bước đi. Giám đốc Nghị dĩ nhiên là hiểu những gì anh nói. Nếu bây giờ anh chỉ cần từ chối hợp tác với 85, đối tác kia với lý do chẳng muốn chung đụng với FTF thì lập tức họ chẳng ngần ngại mà hủy hợp đồng với FTF. Hạo Thần trở về tập đoàn liền tiến qua phòng thư ký Trương mà ra lệnh. Chuẩn bị hợp đồng với Lục Thị đi. Vâng, cổ phiếu bên đó sao rồi? Dạ vẫn ổn định, được rồi chuẩn bị hợp đồng đi. Trở về phòng làm việc, anh gọi cho Thẩm Vy, cô có muốn tới Lục Thị ký hợp đồng với tôi hay không? Được thôi, tôi sẽ qua anh. Ngay sau đó 20 phút, Thẩm Vy có mặt tại tập đoàn Vũ Thị. Đi thôi, cô không thắc mắc tại sao tôi muốn ký kết với Lục Thị sao? Vốn dĩ là đám cưới của chúng ta đã là hợp đồng rồi. Nhưng sau này dù muốn hay không tôi sẽ khiến anh phải hủy hợp đồng với lão, phải cho lão đang từ thiên đường liền xuống địa ngục. Cô thật tàn nhẫn, đi thôi, cả hai tới Lục Thị liền được chào đón, lão Lục một thân tây trang bước ra khiến cô khẽ nhếch mép. Chúng ta bàn bạc chút đi, cả ba bàn bạc một chút liền đứng dậy, Thẩm Vy nhìn ông, hợp tác vui vẻ, Thẩm Vy, đừng gọi tên tôi, bà biết rồi, anh đưa tay kéo cô vào lòng cúi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đưa vợ về trước, ra tới xe cô liền nhíu mày gạt tay anh ra, việc gì phải lễ phép như vậy, được rồi mau lên xe. Thẩm Vy ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa kính xe khiến anh khó hiểu. Em lại sao vậy? À không, reng reng, điện thoại của anh vang lên, là số của thư ký Trương. Alo, chủ tịch giám đốc FTF đồng ý việc thu mua của chúng ta rồi. Vốn dĩ là không thể từ chối. Anh tắt ngang máy nhìn qua cô khẽ nhếch mép, đã thu mua xong FTF. Thật sao, như vậy thì hay rồi, hai hợp đồng lớn nhất của Lục Thị đều nằm trong tay chúng ta, sống chết của lão là do tôi quyết ha ha. Hạo Thần không trả lời chỉ tập trung lái xe, anh chính là muốn cô tự giải quyết mọi thứ mà không cần tới mình. Dừng lại ở đèn đỏ, anh quay qua cô, em về Vũ Thị làm việc đi. Sao, hợp đồng đó tôi sẽ giao em quản, không cần thiết cách Trương,